Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1956, giao thủ, ngoài dự liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân đen nhánh, giống như bị một tầng màu đen bao vải dầu quấn đồng dạng, Nghi Nguyên nhìn không ra thân hình, chỉ là lộ ra ánh mắt âm lãnh vô cùng. Còn giống như rắn độc khóa chặt Thương Đế, trong miệng cáu kỉnh nói ra. Thương Đế, ngươi đây là muốn chết phải không? Các ngươi này một đám núp trong bóng tối con chuột lớn, hạng người giấu đầu lòi đuôi. Ta muốn nhìn các ngươi có dạng gì thực lực. Làm sao để bản đế chết? Thương Đế phát ra cười lạnh một tiếng, đối với hắc ảnh mỉa mai nói. Cái kia bị bức đi ra hắc ảnh, dừng thân hình, một cỗ bành trướng lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Đã ngươi muốn chết, vậy trước tiên giết chết ngươi. Bóng đen kia khóe miệng bên trong lộ ra nụ cười tàn khốc. Nháy mắt sau đó, đạo thân ảnh kia đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tại hắn biến mất trong nháy mắt, Thương Đế không gian xung quanh bắt đầu phát ra một trận gợn sóng. Sau đó đạo hắc ảnh kia lần nữa nổi lên, tay cầm vươn. Khô cạn còn như là cây khô, mang theo một cỗ tử khí hướng về Thương Đế quanh thân muốn hại đánh ra. Xuất thủ tàn nhẫn, tốc độ quá nhanh, muốn một kích giải quyết hết Thương Đế. Nhưng là bàn tay của hắn rơi vào Thương Đế trên người thời điểm, sắc mặt lại đều đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn tay cầm xuyên thấu Thương Đế bóng người. Tàn ảnh, bóng đen kia người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới cái này Thương Đế tốc độ vậy mà so với hắn nhanh hơn. Thương Đế tại bọn họ trong điều tra, thế nhưng là chuyên tu nhục thân, tốc độ sẽ không như thế nhanh, sự tình hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Oanh, tại hắn kinh ngạc thời điểm, đột nhiên một đạo khủng bố trọng lực ở phía sau hắn hiện lên. Ngay sau đó một bàn tay xuyên thấu trọng lực, hướng về cái kia phía sau lưng của hắn cuốn tới. Đạo này phản kích, tốc độ quá nhanh, để cái kia hắc bào người chưa kịp phản ứng, bị Thương Đế tay cầm vỗ trúng. Nhưng là Thương Đế đang quay bên trong nháy mắt, ánh mắt lại là ngưng tụ. Quảng cáo, bởi vì đạo thân ảnh kia lại bị bàn tay hắn một chưởng vỗ nát. Tuy nhiên đập nát, nhưng là hắn lại không cảm thấy đối phương sinh mệnh khí tức biến mất. Thân ảnh kia cấp tốc khôi phục, lộ ra ánh mắt biến động ngưng trọng lên, sát ý cũng biến thành càng phát ra nồng đậm. Thật sự là không nghĩ tới, Thương Đế tốc độ của ngươi cũng nhanh như vậy. Thân ảnh kia nhìn chằm chằm xuất hiện Thương Đế lạnh giọng nói ra. Các ngươi không nghĩ tới sự tình còn có rất nhiều. Thương Đế tại lúc nói chuyện, trên thân xuất hiện một tia chớp khí tức xuất hiện cả người tản mát ra sáng chói lôi đình quang mang, sau đó thân hình hóa thành một đạo lệ quang hướng về đối phương oanh kích tới. Nắm đấm bên trong mang theo vô tận lôi điện, hai người giao thủ. Từng đạo năng lượng theo bọn họ va chạm địa phương bao phủ ra. Theo lúc giao thủ ở giữa, bóng đen kia trên thân sinh mệnh trôi qua bắt đầu biến hóa. U minh chuyển thân, tứ tượng u minh thuật, cảm giác được trên thân sinh cơ biến mất, đạo thân ảnh kia phát ra âm lãnh thanh âm, bốn đạo thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện tại Thương Đế chung quanh. Bốn bóng người giữ vững tứ phương, từng đạo tử vong khí tức theo thân thể bọn họ bên trong tuôn ra. Thương Đế, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn bóng người tại thời khắc này, đồng thời phát ra kinh thiên khí thế hóa thành gió lốc, dẫn xuất vô số cường giả hướng về bên này chạy đến. Cái kia bốn tôn bóng người toàn bộ hướng về Thương Đế nhìn lại, ánh mắt kia thật giống như thần linh tại trừng phạt thời gian sinh linh đồng dạng. Oanh, tứ đại bóng người cũng không có dừng lại. Thân thể phát sinh biến hóa, hóa thân trở thành bốn tôn cự nhân, thân bên trên tán phát lấy u minh khí tức, đứng sừng sững giữa thiên địa, tản ra tử vong khí tức. Lúc này đế cung ở giữa chiến đấu, đã dẫn xuất hoang nguyên thần triều cường giả, bọn họ toàn bộ hướng về bên này mà đến. Oanh, sư tôn bóng người đem đế cung trực tiếp chấn động đến sụp đổ, xuất hiện trong mắt mọi người. Mà cái kia bốn tôn bóng người cũng đồng thời một trường vỗ hướng Thương Đế. Tứ đại cự trường già thiên tế nhật, bao phủ Thương Đế vị trí. Nhìn lấy bao phủ xuống tay cầm, Thương Đế trong đôi mắt phát ra một đạo lãnh quang. Một cái to lớn thuẫn bài xuất hiện tại hắn trong tay, cánh tay vừa nhấc, hướng về cái kia bốn đạo tay cầm va đập tới. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi có thực lực gì tới giết ta. Thanh âm lãnh khốc, vang vọng đất trời. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm nhấc lên một trận gợn sóng, chung quanh đế cung. Tại cỗ lực lượng này ba động phía dưới, cấp tốc sụp đổ. Mênh mông lực lượng hướng về không gian chỗ sâu mà đi, để không gian biến đến bắt đầu vặn vẹo. Cái kia ngăn trở cự trường thuẫn bài, xuất hiện từng nét bùa chú. Phát ra sáng chói lực lượng ba động, lúc này cái kia bốn cái bàn tay khổng lồ còn đặt ở hắn trên tấm chắn. Từng đạo theo cái kia bốn đạo trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. Ầm ầm, cái kia thương đế dưới chân địa mặt run rẩy, từng đạo cái khe to lớn lan tràn ra. Nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ toàn bộ đế cung đều muốn sụp đổ. Đế quân, một số người lập tức nói, muốn hướng đi lên hỗ trợ. Bản đế không có chuyện gì. Tại thanh âm hạ xuống xong, một đạo gầm nhẹ thanh âm theo cái kia thương đế trong miệng phát ra. Sau đó lực lượng khổng lồ mang theo thuẫn bài trực tiếp lao ra, đem cái kia bốn cái tay trưởng trực tiếp chấn vỡ. Đồng thời hướng về bốn bóng người kia mà đi, tốc độ lực lượng đều nhanh vô cùng. Tại bốn bóng người còn không có kịp phản ứng thời điểm, lần nữa nghiền ép lên đi. Ầm ầm, bốn bóng người kia bị cái này thuẫn bài lần nữa nghiền nát. Tại nghiền nát trong nháy mắt, cái kia thương đế trong lòng bàn tay xuất hiện hai đạo năng lượng màu đen, cỗ năng lượng này đem bao khỏa cái kia hắc vụ, hình thành một đạo lồng giam. Bản đế quân, nhìn ngươi như thế nào tại gây dựng lại. Thương đế lạnh giọng nói ra, đồng thời tại hắn lúc nói chuyện, trong tay kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia lồng giam càng ngày càng kiên cố. Không nghĩ tới thương đế ngoại trừ lực lượng một đạo bên ngoài, còn lại cũng không tệ. Chính đang quan chiến Tô Hạo mở miệng nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tại Hoang Thần Tông trong trận chiến ấy, thương đế biểu hiện ra một loại có thể lực bổ tinh hà cảm giác. Bây giờ lần này lực lượng là một phương, đối những lực lượng khác trưởng khống cũng vượt quá Tô Hạo dự kiến. Có thể trở thành một phương đế quân đều không phải là đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không, cũng không thể cùng Hoang Thần Tông đối lập nhiều năm như vậy. Bất quá thú liệp giả hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt lại đi. Nếu như vậy, thú liệp giả bí mật đã sớm được đưa ra. Tô Hạo mở miệng nói ra. Tại cái kia thương đế sau lưng xuất hiện một ngón tay. Cái kia ngón tay, mang theo một cỗ tà ác khí tức, vừa xuất hiện thiên địa biến sắc, cuồn cuộn tà khí bao phủ mọi người. Bất quá một kích này không chỉ có chỉ là đối thương đế, cũng là đối hoang nguyên thần triều người. Cái kia thương đế thấy thế đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên cánh tay thuẫn bài trực tiếp xoay chuyển, hướng về tay kia chỉ ngăn cản mà đi. Mang theo tà khí ngón tay, tại thuẫn bài xoay chuyển thời điểm, hóa thành một đạo tà quang đụng vào trên tấm chắn. Oanh, cùng thuẫn bài đụng vào nhau, tay kia chỉ vậy mà không có bị chân vỡ, mà chính là cùng thuẫn bài đụng vào nhau, hình thành rằng co giai đoạn. Bành, nhưng là những cái kia bị cầm tù hắc ảnh thì là thoát ly những cái kia phủ văn, một lần nữa hóa thành hắc ảnh, hướng về hư không bỏ chạy. Thương đế, ngươi không hổ là ta coi trọng, ẩn tàng có chút sâu, để cho ta rất chờ mong. Thanh âm xuất hiện, tay kia chỉ biến mất không thấy gì nữa. Người nói chuyện, hẳn là người xuất thủ, đã tới làm gì, không hiện thân đâu. Thương đế lạnh giọng nói ra, nhưng là bên trên bầu trời người lại không có trả lời, xem bộ dáng là rời đi. Lúc này, Tô Hạo bên này, có thể theo dõi đến đối phương sao? Tô Hạo đối với Hắc Bạch Giê-xu nói, Hắc Bạch Giê-xu phân thân, tại Hoang Nguyên Thần Triều Đế Đô, đều có. Thuộc hạ phân thân đã đi theo. Hắc Bạch Giê-xu nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.